Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1167, chương 1167, Quy Khư Chi Quốc. Đêm, dần dần sâu, hơn 3 giờ sáng, Hạ Đông Xuân gian phòng đèn mới dập tắt tối xuống. Nhà trọ nơi xa, một cái nam nhân trong ngực ôm một cái Nhật Bản oa oa. Nhìn xem Hạ Đông Xuân căn phòng tối xuống, quay người đi. Mẫu thân đại nhân, buổi tối hôm nay chỉ sợ không có cơ hội. Bất quá ngươi yên tâm, ta không tin tưởng hắn sẽ một mực ở nữ nhân kia bên người. Chỉ cần tìm được cơ hội, ta nhất định lấy được đầu của nàng. Lâm Y Sinh, bản danh Satoshi Aichi, trong ngực hắn Nhật Bản oa oa chính là Gohime. Satoshi Aichi là Gohime nhi tử. Bởi vì Gohime nguyên nhân, Satoshi Aichi cũng sống trên trăm năm. Dân quốc thời kỳ liền đang vì Gohime phục sinh mà làm lấy nhân thể thực nghiệm. Mà Gohime cũng phải dựa vào Satoshi Aichi âm dương thuật đến phục sinh chuyển sinh. Đáng nhắc tới chính là, Satoshi Aichi xem như Nhật Bản âm dương sư mọi người. Abe no Seimei truyền nhân. Không còn kịp rồi. Nhật Bản oa oa phát ra nữ nhân thanh âm. Có chút tan rã, có chút âm nhu. Hắn khẳng định đã phát hiện chúng ta. Không đơn thuần là hắn, còn có Soul Ferryman. Chúng ta không có nhiều thời gian hơn đi chờ đợi. Đổi một mục tiêu, chỉ cần ta có thể phục sinh, thì có cơ hội có thể thực hiện mục tiêu. Này, Satoshi Aichi gật đầu một cái, mang theo Nhật Bản oa oa rời đi. Đêm, cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Ánh nắng xuyên thấu qua cái màn giường chiếu vào, ấm áp lại không chói mắt. Hạ Đông Xuân chậm rãi mở mắt ra, lại phát hiện bên người không người. Ngây ra một lúc, Hạ Đông Xuân tỉnh, đứng dậy tìm tới y phục mặc lên ra khỏi phòng. Phòng khách không có người. Bạn cùng phòng cũng đã đi. Mà Tô Cảnh, tựa hồ cũng đi. Cái này khiến Hạ Đông Xuân hơi có chút thất lạc. Quay người trở về không ngờ phát hiện đầu giường có tờ giấy. Có việc đi trước, rất rõ ràng đây cũng là Tô Cảnh lưu lại. Nhìn thấy cái này tờ giấy, Hạ Đông Xuân mới cảm giác thư thái rất nhiều. Tô Cảnh là sáng sớm rời đi. Bởi vì giao nhân đã ngừng lại. Hẳn là đã trở lại Quy Khư Chi Quốc. Lúc ấy Hạ Đông Xuân còn không có tỉnh. Tô Cảnh cũng không xác định Hạ Đông Xuân lúc nào sẽ tỉnh, cho nên mới lưu cái tờ giấy. Đừng đến lúc đó lên không thấy được người, để Hạ Đông Xuân hiểu lầm bản thân nâng lên quần liền. Không nhận người. Dù sao nữ nhân nào cũng không hy vọng vừa mới đem chính mình giao ra kết quả tỉnh lại thời điểm. Đối phương đã không thấy tăm hơi a. Sự thật cũng chứng minh. Tô Cảnh làm như vậy là đúng. Chỉ ít Hạ Đông Xuân nhìn thấy tờ giấy sau tuy nhiên cũng có hơi thất vọng. Nhưng không có thương tâm a. Quy Khư Chi Quốc. Tô Cảnh cảm ứng được giao nhân sau khi dừng lại liền trực tiếp thuấn di đến nơi này. Mới vừa xuất hiện. Tô Cảnh liền phát hiện mình ở biển sâu dưới đáy. Bất quá nước đối với Tô Cảnh cũng không có ảnh hưởng gì. Dù sao hắn cũng hấp thu qua Thủy Chi Quốc thần lực. Ở trong nước liền cùng trên đất bằng không có gì khác biệt. Đây là một cái cùng loại với phế tích đáy biển thế giới. Có thể mơ hồ nhìn thấy rất nhiều kiến trúc hài cốt. Phảng phất là cái đáy biển thế giới. Lại phảng phất một số năm trước kia nơi này chính là lục địa lại chìm ở đáy biển một dạng. Giao nhân, rất nhiều giao nhân, Tô Cảnh có thể cảm giác được chung quanh đây có vô số giao nhân linh áp. Hơn nữa, đang nhanh chóng tới gần. Đoán chừng là cảm ứng được Tô Cảnh xuất hiện đi. Không để ý đến những cái kia giao nhân tới gần. Tô Cảnh chỉ là cảm ứng đến tình huống nơi này. Quy Khư Chi Quốc cũng tốt, giao nhân cũng được. Tất nhiên tự thành quy củ, có thể sử dụng loại kia ăn hết thân thể sau đó lại trở lại trên bờ. Ở mang thai sinh con chuyển kiếp phương thức tới xử lý linh hồn nhất định là có nguyên nhân a. Nếu là nói không rõ ràng một điểm, thiên địa tự nhiên có pháp tắc, liền giống như bản thân tiểu địa ngục phóng thích ở nơi nào. Chỗ đó liền tiếp nhận vào đến phạm vi thế lực của mình bên trong. Đây là phương thiên địa này công nhận một loại quy tắc. Như vậy, Quy Khư Chi Quốc đây, dưới biển sâu tử vong người không về minh giới quản lý, về Quy Khư Chi Quốc quản lý, nhưng là Quy Khư Chi Quốc thoạt nhìn cũng không có cất giữ hoặc là an trí linh hồn địa phương. Cho nên những người này bị giao nhân ăn, linh hồn sẽ lưu tại giao nhân thân thể. Đợi đến giao nhân mang thai nàng linh hồn liền có thể chuyển sinh. Nhưng nếu như không có linh hồn đây, có thể sẽ tiêu tán ở mảnh này biển cả bên trong, bị giao nhân hấp thu. Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Cảnh không nghĩ tới Quy Khư Chi Quốc xử lý linh hồn phương pháp, cũng không có cảm giác được nơi này có bất kỳ đặc biệt. Thoạt nhìn, tựa hồ chỉ là một cái bình thường đáy biển phế tích mà thôi. Giao nhân đã từ bốn phương tám hướng xuất hiện, dần dần đem Tô Cảnh vây lại. Đối với đột nhiên xuất hiện này kẻ xông vào, những cái này giao nhân hiển nhiên rất là không thích. Bỗng nhiên, trong đó một cái hé miệng, chói tai sóng âm ở đáy biển trong nháy mắt truyền tới. Cái này giao nhân cử động tựa hồ là công kích hào một dạng. Sau một khắc, bốn phương tám hướng giao nhân đồng thời hé miệng thả ra sóng âm. Trong nháy mắt, ngay cả đáy biển nước phảng phất đều bị đánh sâu vào một dạng, tạo thành từng cái vòng xoáy thẳng đến Tô Cảnh mà đến. Tô Cảnh không tránh không né, thần lực phóng thích, chung quanh hắn nước cũng bắt đầu biến táo động. Giao nhân chỉ là sinh hoạt tại đáy biển, cũng không phải là có thể điều khiển nước, cũng không phải thủy thần. Những cái kia sóng âm lao ra huyễn vũ ở Tô Cảnh trước mặt trong nháy mắt tiêu tán, vô ảnh vô tung biến mất. Tô Cảnh phất tay, chung quanh nước chuyển động theo, liền gặp được những cái kia giao nhân từng cái không bị khống chế xoay tròn. Trong nháy mắt cũng không biết bị xông đi nơi nào. Hera, qua tới một chuyến, thông qua tiểu địa ngục, Tô Cảnh có liên lạc Hàn Quốc Hera. Sau một khắc, chỉ thấy Hera ở Tô Cảnh bên người xuất hiện. Mới vừa xuất hiện nàng liền đã phát hiện mình ở đáy biển. Dù sao cũng là Thủy Chi Quốc nữ thần. Cảm giác một lần, nơi này có hay không có cái gì đặc biệt. Tô Cảnh nói, Hera rất nhanh cảm ứng. Sau một lúc lâu khẽ lắc đầu, ta cái gì đều không cảm giác được. Nơi này là địa phương nào? Quy Khư Chi Quốc. Tô Cảnh đem tình huống nói đơn giản một lần. Hera cũng cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Nếu là như vậy, có thể ở trong này phóng thích một cái tiểu địa ngục tiếp quản nơi này, Hera đề nghị. Tô Cảnh lắc đầu, tạm thời không có dư thừa tiểu địa ngục số người. Bất quá tất nhiên dính đến linh hồn, ta lại không thể từ bỏ nơi này. Như vậy đi, người đây tạm thời liền lưu ở nơi này. Nếu có linh hồn xuất hiện, trước hết đem hắn dẫn độ đến tiểu địa ngục bên trong. Nếu như làm giao nhân môn không cách nào lại dùng loại phương thức này tới xử lý linh hồn, có lẽ hẳn là có thể. Đúng rồi, những cái này giao nhân đều còn không sai. Trừ phi là bọn họ chủ động công kích ngươi, hơn nữa không chịu bỏ qua, bằng không mà nói tận lực đừng xuất thủ quá ác. Ta minh bạch. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.